Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đàm Mỹ Dùng Lầm. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Thần Thật Là Yếu Đuối của tác giả Mã Hộ Tử Quân. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Thật Là Yếu Đuối, quyển 2, chương 58. Khá là hài lòng. Ninh Như Thâm còn chưa kịp bình tĩnh lại từ chiếc ôm bất ngờ thì lại tiếp tục sững sờ vì câu nói của hắn. Ý hắn là gì vậy? Lý Vô Đình muốn tìm đập thình thịch, cậu lên tiếng hỏi. Mẹ hạ muốn. Ừ. Mới nói được một nửa thì bị che miệng lại. Lý Vô Đình hơi buông lỏng tay ra. Hàm ý trong đôi mắt hắn quá rõ ràng, khiến cho Ninh Như Thâm nín bặt. Ngón tay thon dài tiếp tục xoa nhẹ lên má cậu. Hiểu chưa? Ánh mắt nhìn xuống ấy khiến Ninh Như Thâm hoảng hốt. Cậu cảm thấy chân nhũn ra, vội túm lấy vạt áo trước ngực Lý Vô Đình rồi gật đầu. Vâng ạ. Cánh tay đang ôm lấy eo cậu siết chặt thêm một chút. Lý Vô Đình nhìn cậu một lúc không nhịn được, ôm trọn lấy cậu vào trong lòng. Trên đồng cỏ bát ngát vô tận, hai người im lặng ôm nhau. Ninh Như Thâm cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng, không thể suy nghĩ được gì cả. Cô đứng ngẩn người mặc cho Lý Vô Đình ôm lấy mình một lúc lâu. Lát sau, Lý Vô Đình hơi buông tay ra rồi cúi đầu nhìn, nên quay về thôi. Ninh Như Thầm áp tay lên hai má nóng bừng. Vâng. Về tới xe ngựa, các thị vệ vẫn im lặng đứng nghiêm tại chỗ. Thời khắc chia xa sắp tới, Ninh Như Thầm thấy cảm giác nóng ran dần giảm bớt. Cậu bám tay vào thành xe rồi trèo lên, quay đầu lại nhìn Lý Vô Đình, ngón tay cậu khẽ xiết lại. Đệ hạ, thần đi nhé. Lý Vô Đình im lặng một lúc rồi mới đáp. Ừ. Ninh Như Thâm hít một hơi thật sâu, vén rèm xe rồi đi vào trong. Cậu ngồi vào trong xe, thùng xe bắt đầu rung lắc và chậm rãi lăn bánh ra khỏi quan đạo. Ninh Như Thâm ngồi một lát, thân thể vừa được người kia ôm vào lòng bỗng dâng lên cảm giác khô nóng tê dại. Lòng cậu sao động không thôi, không nhịn được vén rèm xe lên rồi ngoái đầu lại nhìn. Xe ngựa lăn bánh khiến cát vàng tung bay. Bóng người mặc trang phục màu xanh đậm ấy vẫn đang đứng ở bên ngoài trạm dịch. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi kinh thành. Ninh Như Thâm ngồi về chỗ, xung quanh không có ai, cảnh tượng trước khi tạm biệt lại hiện ra trong đầu cậu. Lý Vô Đình chỉ ôm cậu một cái thôi mà cậu đã cảm thấy mềm chân và nóng bừng tay rồi. Nhưng điều đó là do bản thân cậu ư? Lúc đó, ánh mắt Lý Vô Đình nhìn cậu cứ như rực lên một ngọn lửa, mang theo chút cảm giác mập mờ không rõ ràng, vừa mờ ám lại vừa trêu ghẹo lòng người. Mới chỉ hồi tưởng một chút thôi mà cậu lại thấy chân nhũn ra rồi. Ninh Như Thâm đang rót một chén trà lạnh cho mình để hạ hỏa, rèm cửa phía trước bị vén lên. Thập Nhất thò đầu vào và nói, sau khi rời khỏi kinh thành thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn. Ngài. Thập Nhất ngập ngừng nhìn khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt mông lung hơi nước của Ninh Như Thâm. Ngài bắt đầu dị ứng khí hậu rồi à? Bà chấm. Ninh Như Thâm bị cát vàng bay vào miệng nên sặc. Thập Nhất gật đầu. Vậy thì tốt. Tốt chỗ nào? Ninh Như Thâm cạn lời nhìn hắn. Những suy nghĩ ướt át vừa rồi đã bị cắt ngang. Cậu ngẫm nghĩ rồi hỏi. Ngươi nói xem. Thập Nhất nghiêng đầu. Ninh Như Thâm nhìn cái mồm chim lợn của hắn chần chừ một lát. Thôi vậy, không có gì. Rèm được thả xuống, Thập Nhất lại đi ra ngoài. Thùng xe quay về với sự yên tĩnh. Ninh Như Thâm nhớ lại câu nói đợi trẫm của Lý Vô Đình. Do cậu nghĩ quá sao? Lẽ nào Lý Vô Đình muốn đích thân? Xưa này có rất nhiều trường hợp ngự giá thân chinh, không thể nào là do sắp mất nước được. Vậy thì chỉ còn lại những nguyên nhân không có tướng quân chỉ huy trong quân đội, hoặc là một chiến dịch cực kỳ quan trọng cần thiên tử đích thân chỉ đạo để cổ vũ sĩ khí. Nhưng hiện tại chiến sự còn chưa bắt đầu mà. Cậu nghĩ mãi mà không ra manh mối gì, dứt khoát lấy chiếc chăn được ban thưởng ra để đắp lên người rồi nằm trượt mắt. Bắc Cương là nơi rất xa, ngày đêm lên đường không nghỉ, ít nhất phải mười mấy hoặc 20 ngày mới tới nơi. Nên Như Thâm gần như sinh hoạt hoàn toàn trên xe ngựa. Có những lúc đêm xuống khi xe đang ở trên vùng hoang vắng, cậu sẽ nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Thỉnh thoảng kịp lúc vào trong thành, cậu tìm một khách trạm để tá túc một đêm. Hành trình khá là thuận lợi, nhưng chỉ có một lần xe đi ngang qua một thành trì, Thập Nhất buộc miệng nói. Bây giờ tới Ngô Xuyên rồi, còn khoảng 7-8 ngày nữa. Nên Như Thâm lập tức tỉnh như sáo. Ngô Xuyên, tim cậu đập thình thịch, một cơ hội vô cùng hiếm có. Cậu lấy lại bình tĩnh, nhìn hai người Thập Nhất và Lục Ngũ rồi nói, các người chỉ nghe lệnh ta đúng không? Hai người đều ngơ ngác gật đầu, đương nhiên rồi. Nên Như Thâm lập tức viết từ đầu đến cuối sự tích ăn rau bọc thịt của Ngô Xuyên. May quá, hãy đi phát tán đạn tin giả. Ai quên, phát tán đạn lịch sử này ra ngoài. Bộ mặt liệt của Lục Ngũ thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến khái niệm phát tán lịch sử. Nên Như Thâm khẽ dục, được rồi, mau đi đi, sở trường của hai người mà. Hai người, bà chấm, chấm hỏi. Sau khi phát tán lịch sử xong, cả đoàn người tiếp tục tiến lên phương Bắc. Đi liên tục khoảng 10 ngày, cuối cùng cũng trông thấy vùng biên quan ở cực Bắc của Đại Thừa giữa biển Cát Vàng, Lũng Viên Quan. Lần này Ninh Như Thâm tới đây với chức vụ giám quân và kim luân ngự sử. Tuy phẩm quan không cao nhưng thực quyền rất lớn. Thay mặt thiên tử đi thị sát, suốt dọc đường đi luôn có quan viên địa phương muốn tới chào hỏi. Cậu bảo Lục Ngũ từ chối hết vì lý do quân tình đang rất cấp bách. Lúc này đã tới được trường Tuy Thành bên ngoài Lũng Viễn Quan. Cậu thầm nhủ, cuối cùng vẫn không tránh được phải xã giao với tri phủ trường Tuy. Xe ngựa dừng ngay trước cổng thành. Thập Nhất đứng bên ngoài xe nói, đại nhân, mọi người đã tới để chào đón rồi. Nên Như Thâm thở dài, vén rèm xe rồi đi ra ngoài. Vừa ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Định Viễn Quân đông nghịt ở phía trước. Đội quân áo đỏ giáp đen xếp hàng ngay ngắn ở phía trước, lưỡi kiếm và mũ giáp đều ánh lên tia sáng lạnh lẽo dưới cái nắng chang chang. Thấy cậu thò đầu ra khỏi xe, cả đám người sáng rực mắt lên. Ninh Như Thâm khựng lại, bà chấm. Định Viễn Quân vui mừng nhìn cậu. Oa, Hoa Mỹ cầm một thanh kích dài đứng ở trên đầu. Đám thân binh bên cạnh hắn quay sang hò hét, tướng quân, chúng ta thật sự câu được Ninh đại nhân tới đây rồi. Hoắc Mỹ vô cùng tự tin, hô, ha ha ha ha. Ninh Như Thâm, bà chấm, đừng cười nữa, các người gửi lộ mồi câu rồi, có biết không? Ninh Như Thâm nhìn đám Định Viễn Quân đang vui sướng không hiểu vì lý do gì, tâm trạng rất phức tạp. Cậu im lặng một lát, cuối cùng không vạch trần sự thật, tránh cho sĩ khí của quân lính bị giảm sút. Nhưng dù gì thì người quen còn hơn là người lạ. Ninh Như Thâm thở phào, nhảy xuống khỏi xe. Sao các ngươi lại chạy ra ngoài thành vậy? Hoặc miễn rảo bước lại gần vỗ vai cậu. Với tình nghĩa giữa chúng ta thì đó là điều nên làm mà thôi. Với lại, ngươi không biết mọi người mong ngươi đến như thế nào đâu, tên giám quân lần trước. Hoắc Mẫn lớn tiếng khinh bỉ, hừ. Ninh Như Thâm bị quát cho run rẩy, sắp biết mất thôi. Hoắc Mẫn chợt nhận ra, vội vàng giảm âm lượng. Hắn vừa kéo Ninh Như Thâm vào thành, vừa dẫn theo những thân binh bên cạnh trút hết những bất bình ra ngoài. Ninh Như Thâm chán vắng, doanh trại được dựng ở phía trong biên quan. Ninh Như Thâm theo Hoắc Mẫn vào doanh trại, khắp nơi đều có trạm canh gác, lều to lều nhỏ được sắp xếp nghiêm chỉnh, giữa các lều có đốt lửa và đào một con rạch nhỏ. Suốt dọc đường đi có thể nghe thấy tiếng binh khí va chạm do các thân binh đang luyện tập. Có người mặc giáp nặng cầm kích cầm khiên, có người thì cưỡi trần đánh tay không. Từng giọt mồ hôi lăn xuống trên tấm lưng chi chít vết sẹo, da thịt đập xuống đất phát ra những âm thanh bình bịch nặng nề. Thấy cậu tới, các binh lính xung quanh đều ngừng lại, đồng loạt nhào lên với ánh mắt tò mò. Đây chính là Ninh đại nhân à? Oa, ở biên quan lâu rồi, lâu lắm không nhìn thấy người nào sạch sẽ như thế này. Xem đi, vừa trắng vừa sạch. Nhưng mà hơi gầy, cho ăn thêm một chút thịt đi. Nhớ rồi. Ninh Như Thâm giọng tai nghe. Cậu cảm thán, Định Viễn Quân thật là chất phát. Lát sau, họ đã tới trung tâm của doanh trại. Hoang Mỹ chỉ vào chiếc lều nhỏ ở gần lều chủ tướng. Lều của ngươi ở chỗ đó, một mình một lều nhé. Người đi sắp xếp đồ đạc trước đi. Tối nay ta sẽ tổ chức tiệc mừng, chúng ta cùng ăn tiệc cừu nướng. Thế. Nên nhờ Thầm nút nước miếng. Được. Hoang Mỹ hùng hổ rời đi. Cầu dẫn theo Lục Ngũ và Thập Nhất vào trong lều để sắp xếp đồ đạc. Sau khi thu dọn xong xuôi, Nên nhờ Thầm vệ sinh cá nhân sơ qua một chút. Giữa lúc đó, Phó tướng Hà Lương tới đưa cho cậu một bộ áo giáp mềm, cậu nhận lấy mặc lên người, thay sang trang phục cưỡi ngựa gọn gàng, sau đó mới ra khỏi lều. Bên ngoài đã tối mịt, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, một đống lửa đang bùng lên ở trung tâm doanh trại. Cậu theo lệnh dẫn đường đến lều chủ tướng. Trên đống lửa cực lớn, thịt cừu nướng đã phát ra âm thanh xì xèo. Hoắc Miễn, Hà Lương và mọi người ngồi quay thành vòng tròn. Người nhìn thầm nút nước miếng, lại gần nói, thơm quá. Mọi người nghe thấy tiếng cậu thì ngẩng đầu lên. Trước đống lửa, Ninh Như Thầm mặc bộ trang phục cưỡi ngựa khiến dáng người trở nên cao ráo. Đai lưng thắt chặt quanh eo tạo ra một đường cong xinh đẹp. Khuôn mặt như hòa phản chiếu ánh lửa, càng thêm mềm mại như ngọc. Thấy xung quanh trở nên yên tĩnh, Ninh Như Thầm nút nước miếng cái ực. Sao vậy? Tiếng nút nước miếng to quá hả? Hoặc Miễn xua tay khen ngợi. Không, bộ đồ này của người khá đẹp đấy. Hóa ra là nhìn quần áo của cậu. Ninh Như Thầm cúi đầu chỉnh lại đai lưng, nhưng mà hơi chật chội. Lát nữa ăn thịt cừu sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của ta. Mọi người, bà chấm. Đợi cậu ngồi xuống, bữa tiệc chào mừng bắt đầu. Được ăn món thịt cừu nướng mà cậu đã thèm nhỏ dãi từ lâu, lại thêm Tôn Ngũ cứ dụ dỗ cậu uống thử rượu sữa, Ninh Như Thầm cảm thấy mình sắp thăng thiên mất rồi. Rượu qua 3 tuần, mọi người thả lỏng hơn nhiều. Tôn Ngũ tức tối, sáng nay Bắc Địch lại quấy rối. Chúng tới gần thôn Trang ở vùng phụ cận, tuy chúng vẫn đang dè chừng hiệp ước giữa hai nước nên chưa dám cướp bóc trắng trợn, thế nhưng dân chúng trong thôn không chịu được quấy phá nữa rồi. Hừ, bọn chúng cố ý khiêu khích để làm chúng ta tức giận, có lẽ là muốn ép chúng ta ra tay trước, thế là bọn chúng có cớ để đem quân tiến đánh. Mọi người đều lên tiếng, mắt liếc về phía Ninh Như Thầm. Hầy, chuyện này phải làm sao đây? Ninh Như Thầm đang cúi đầu cắn thịt cừu rất sung sướng. Cậu chẳng chú ý tới những ánh mắt ấy, không buồn ngẩng đầu lên, đáp lại rất tự nhiên. Ồ, nếu mấy con cừu rồi bảo rằng do bọn chúng làm là được mà. Nếu chúng đã muốn tới quấy nhiễu, vậy thì dứt khoát biến điều đó thành sự thật luôn. Dứt lời, xung quanh chìm vào tĩnh lặng. Ninh Như Thầm ngẩng đầu lên, phát hiện ra mọi người đều đang nhìn mình. Cậu khẽ cắn môi, như thế có quá. Chữ cháu còn chưa kịp nói ra, Hoắc Miễn đã đứng phát dậy. Hoắc Miễn đắc chí, xem đi, bạn tương quân đã nói rồi mà, phương pháp của Ninh đại nhân nhất định sẽ giống với chúng ta, đâu có giống như tên họ Tào kia động tí lại quy với chả cũ, suốt ngày kêu không hợp phép tắc. Cả đám người phấn khích đứng dậy. Ngày mai chúng ta đi nướng cừu. Ninh Như Thầm .. các thân binh đồng loạt chìa bát về phía cậu. Nào nào nào, kính Ninh đại nhân một bát, sau này chúng ta là người một nhà. Ninh Như Thầm choáng váng cục bát. Ồ, bữa tiệc chào mừng đã kết thúc. Ninh Viễn Quân thân thiết như người nhà đã đưa Ninh Như Thầm về tận cửa lều. Cậu vẫn chưa chừa, lại uống rượu say tới mức đờ cả người. Trước khi vào lều, Hoắc Miễn đột nhiên nhắc nhở. Đúng rồi, người thuận lợi tới được Bắc Cương với bọn ta đã báo tin cho bệ hạ chưa? Ninh Như Thầm giật mình trong cơn say. Ồ, bệ hạ à, cậu chỉ chăm chăm nghĩ tới thịt cừu nướng. Ninh Như Thầm ngượng ngùng, ta đi viết thư bây giờ đây. Hoắc Miễn gật đầu rồi quay người đi ra ngoài. Đợi hắn đi khuất, Ninh Như Thầm ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn trong lều. Cậu lấy giấy thư ra, vùng bút vài đường, dập mực dần rơi trên mặt giấy. Cậu dây chán. Không ổn rồi, với tình trạng này thì cậu không thể viết được cái gì cả. Cậu ngẫm nghĩ rồi gọi với ra ngoài. Thập... nói được một nửa thì nhớ ra tài năng biện chuyện của đối phương, cơ sửa lại. Lục Ngũ. Lục Ngũ vén cửa lều đi vào. Có chuyện gì vậy? Ninh Như Thầm đặt bút xuống. Ngươi giúp ta viết một phong thư để bẩm báo cho bệ hạ. Cứ bảo là ta đã tới nơi bình an. Định Viễn Quân rất nhiệt tình, mọi thứ tạm thời rất tốt, mong bệ hạ yên tâm. Với lại, thể hiện một chút cảm xúc nhớ mong đối với bệ hạ. Cậu cố gắng nói cho hết, đầu đã quay mòng mòng. Dặn dò Lục Ngũ xong, cậu lấy chiếc chăn được vua ban mang theo từ kinh thành tới đây để quấn lên người, sau đó vùi đầu vào gối mà ngủ mất. Bên bàn, Lục Ngũ cầm bút suy ngẫm. Hắn là người học võ, dựa theo ý của Ninh Như Thâm, chỉ viết ra được vài chữ khô khan. Thế là Lục Ngũ gọi Thập Nhất tới. Ngươi đọc nhiều thoại bản, giúp ta nghĩ vài câu đi. Hắn nói xong thì miêu tả sơ qua ý chính. Thập Nhất vừa nghe xong đã có bản thảo trong đầu, thế là nói. Vậy thì viết là thần đã thuận lợi tới được Bắc Cương, chuyến này đi rất ổn thỏa, chỉ là nhớ bệ hạ rất nhiều. Lục Ngũ nghe xong thì đã có ý tưởng. Hắn cẩn thận nói, Nếu đã nhớ bệ hạ rất nhiều, làm sao giải thích chuyện Ninh đại nhân nhờ viết hộ? Thập nhất liếc nhìn người đang say mềm quấn chăn ở trên giường, bổ sung thêm một câu: Đình Viễn quân nhiệt tình mời rượu, Ninh đại nhân say mềm không cầm được bút nên gọi người viết hộ, nhưng trong lúc say vẫn nhớ bệ hạ rất nhiều. Vừa ngủ vừa ôm chiếc chăn bệ hạ ban thưởng vào lòng. Lục Ngũ vùng bút sột soạt, văn chương của người lai lãng thật đấy. Viết thư xong, hai người đọc lại một lượt rồi đều cảm thấy hài lòng. Quyển 2, chương 59. Một phát súng giả. Ninh Như Thâm ngủ thẳng cẳng tới sáng sớm ngày hôm sau. Trời tờ mờ sáng, cậu tỉnh lại trong tiếng reo hò của quân lính bên ngoài. Tia nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa lều. Cậu đờ đẫn nhìn lên đỉnh lều, lúc này mới phản ứng kịp. À đúng rồi, cậu tới Bắc Cương rồi. Tối hôm qua cậu chén thịt cừu, lại uống cả rượu sữa, sau đó quấn chăn ngủ luôn đến tận bây giờ. Ninh Như Thâm dây chán, cậu có quên gì không nhỉ? Đang xoa đầu thì rèm cửa lều được vén lên, Lục Ngũ thò nửa người vào. Ngài dậy rồi à, có cần lấy nước không? Ninh Như Thâm lập tức sực tỉnh, gửi thư chưa? Gửi rồi, Lục Ngũ đáp. Tiền thể còn giải thích cả lý do nhờ người khác viết hộ, bảo là ngài quá chén. Ninh Như Thâm khen ngợi, ngươi thật là chu đáo. Cậu nói xong thì đứng dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi ra khỏi lều. Một chiếc bàn được kê ở trước cửa lều. Trên bàn là một cái nồi, bên trong nồi đang đun sôi sùng sục các loại rau, bánh mì và xương cừu. Đạm, Hoắc Mỹ, Hà Lương đều đang ngồi ở gần đó mà gặp bánh. Ninh Như Thâm múc một bát canh rồi qua đó ngồi cùng. Sao không thấy Tôn Thám Quân đâu? Tên đầu sở dụ dỗ cậu uống rượu vào ngày hôm qua. Hoắc Miễn húc canh ừng ực. Hắn chuẩn bị dẫn một toán quân đi canh giữ bên ngoài thôn trang. Theo quy luật 3 ngày tới quấy nhiễu một lần ở đám bắc địch kia. Có lẽ hôm nay chúng sẽ tới. Ninh Như Thâm thấy Hoắc Miễn uống ngon miệng quá, cũng bắt chước xé nhạo bánh ra rồi ném vào trong bát canh. Vậy thì hôm nay hãy bảo dân chúng đừng ra khỏi thôn. Đào thêm vài cái bẫy ở gần đó, nếu mấy con cừu để bắt tận tay chúng. Phù phù. Hà Lương ở bên cạnh vỗ đùi, hay lắm, để ta đi dặn lão Tôn. Ninh Như Thâm giật mình bởi cú vỗ đùi của hắn, suýt nữa thì mắc nghẹn bánh mì canh thịt cừu, may mà sẽ nhỏ rồi. Hà Lương đã hùng hổ đứng dậy, giết giết giết. Ninh Như Thâm bà chấm. Hoắc Miễn vui vẻ quay sang nói, ta biết là người rất hợp với Bắc Cương mà, ăn nhanh lên, ăn xong sẽ dẫn người đi chiêm ngưỡng khí phách của Định Viễn Quân. Được. Ninh Như Thâm cúi đầu điên cuồng húp canh. Bên ngoài doanh trại là một bãi sân tập rất rộng lớn. Ninh Như Thâm và Hoắc Miễn đi ra đó. Quân lính của các doanh đã chạy được 2-3 vòng sân rồi. Họ đang đứng nghiêm chỉnh trên thao trường để đợi lệnh. Đi lên đài cao, cả vùng đất rộng lớn được thu gọn trong tầm mắt. Bên dưới bầu trời trong xanh lồng lộng, cát vàng đất hoang như kéo dài đến tận chân trời. Bà quần xếp hàng ngay ngắn ở phía trước, áo mũ giáp sắt nặng nề phản chiếu ra ánh sáng lóa mắt. Giữa màn cát vàng tung bay, cả đoàn quân lặng ngắt như tờ. Chỉ có lá quân kỳ của đại thừa đón gió bay phấp phới như thể đang trấn giữ ba quân. Ninh Như Thâm nổi da gà vì cảnh tượng này. Ninh Viễn Quân trấn thủ biên cương phía bắc thật sự là một đoàn quân hung bạo. Trong lúc cậu nín thở, vẻ mặt của Hoắc Miễn ở bên cạnh đã trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh và uy nghiêm. Hắn giơ tay lên dương cao lá cờ, truyền lệnh cho toàn quân bắt đầu tập luyện. Sau tiếng hô dẫn đầu của hắn, toàn quân phía dưới đáp lại vang rền. Ninh Như Thâm đứng tựa vào lan can, cậu thấy cát vàng cuồn cuộn bay lên. Toàn quân mặc giáp sắt bắt đầu thay đổi đội hình và dàn thế trận đầu tiên. Chỉ trong một chớp mắt, tiếng hô chém giết trộn lẫn với âm thanh kim loại va chạm vào nhau như xông thẳng vào màn nhĩ. Màn tập luyện bên dưới dần đi vào quy củ. Hoa Miễn quay lại giới thiệu, thấy sao? Ninh Như Thâm bình tĩnh vỗ tay bép bép, cực kỳ xuất sắc. Cậu lại hỏi, ngày nào các ngươi cũng luyện tập như vậy à? Hoắc Miễn gật đầu. Cát vàng bay đầy mặt Ninh Như Thâm, cậu xua tay. Thực ra có thể tập một số loại khác, ví dụ như bóng chuyền bãi biển, à không, thúc cốt trên cát, giống như vệ thanh và hoắc khứ bệnh vậy. Hoắc Miễn sáng rực mắt lên, thúc cốt, có thể cân nhắc. Đợi cho buổi tập luyện kết thúc, hắn vỗ vào lan can rồi cất giọng hô. Vừa rồi, Ninh đại nhân có đưa ra một kiến nghị. Nếu mọi người tập luyện tốt, sau này sẽ tổ chức giải đấu thúc cốc, mọi người thấy sao? Nhất lời, bên dưới lập tức vang lên tiếng reo hò. Toàn quân phấn khích đáp lại, hay quá. Tiếng reo vang như dội thẳng lên trời, nên như thăm nghe mà run rẩy. Hoắc Mỹ thấy cậu đã xù lông lên thì khẽ hỏi, ngươi có ổn không vậy? Nên như thăm lấy lại bình tĩnh, khen ngợi, khí thế của các ngươi thật mạnh mẽ. Hoắc Mỹ cười tươi rói, hắn nhìn xuống vùng đất biên cương được ba quân chiến giữ này, ánh mắt như đang rực sáng. Tướng sĩ đại thừa ta đương nhiên là mạnh mẽ rồi. Buổi tập luyện kéo dài cả ngày, lúc kết thúc thì hoàng hôn đã buông xuống. Đến tối mặt trời lạnh nên nhiệt độ giảm xuống rất thấp. Các binh sĩ đều cầm theo quần áo rồi chuẩn bị ra sông để tắm gội. Nên như thăm bôn ba nhiều ngày, hôm qua mới chỉ lau người sơ qua mà thôi, hôm nay tiếp tục bị cát vàng bay đầy người, lúc này cậu cũng muốn đi tắm. Cậu ôm đống quần áo ra khỏi lều, vừa lúc gặp được Hoắc Mỹ. Hoắc Mỹ đi phía trước cậu, bỗng nhiên dừng chân lại, lùi về nhìn quần áo trong tay cậu. Người muốn ra sông để tắm? Thật ra Nên Như Thâm chưa từng trải nghiệm việc này bao giờ. Cậu chần chừ một lát, thử thăm dò, ta thử xem sao. Hoắc Mỹ há mồm, dẫn cậu ra sông. Được. Nên Như Thâm đi theo hắn ra bờ sông. Chưa tới nơi đã nhìn thấy ở phía xa có rất nhiều người đang cởi trần té nước. Tới gần rồi, cảnh tượng càng trở nên chấn động hơn. Đoàn quân hàng ngàn hàng vạn người, lúc này chỉ có một phần nhỏ tới đây, nhưng đã chen chúc chật kín cả một vùng bờ sông. Người nào cũng cởi trần, cơ bắp rắn chắc đầy đặn. Họ đứng dưới sông rồi lớn tiếng hò hét, tùy tiện vốc nước sông để tưới lên tấm lưng màu lúa mạch. Nên Như Thâm sững sờ, cứ như là lạc vào cánh đồng lúa mạch vậy. Đây không chỉ là nhà tắm công cộng, mà còn là một nhà tắm công cộng lộ thiên, đông người toàn là người. Cậu cảm thấy hơi chóng mặt rồi. Trong lúc cậu đứng ngẩn ngơ, Đình Viễn Quang dưới sông đã chú ý đến cậu. Có mấy người ngại ngùng sợ mũi, cảm thấy bản thân hơi tục tằng. Nhưng cũng có người rất vô tư, trực tiếp gào lên, Ninh đại nhân, xuống đây chà lưng. Nên Như Thâm nhìn bàn tay to như cái quạt hương bồ của hắn, xuống đáy chạm giáo thì có. Cậu chưa kịp đáp lại, một thân binh khác đập cho người ban nãy một phát. Muốn nên đại nhân trả lưng cho ngươi, có mà nằm mơ. Đám người ấy lập tức rầm rầm tung ra nấm đấm thép. Nên Như Thâm, bà chấm. Hoặc miễn không nhìn nổi nữa, bỏ đi, đi thôi. Trong doanh trại cũng có phòng tắm đơn, nhưng phải đợi hơi lâu. Nên Như Thâm ôm quần áo đi theo Hoặc miễn. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà cảm thán, ta không hòa đồng với mọi người như vậy có ổn không? Hoắc Mỹ nhìn cậu một lát. Đúng lúc Hà Lân đi ngang qua, Hoắc Mỹ gọi hắn lại rồi chỉ vào Ninh Như Thâm, Ninh đại nhân muốn ra sông để tắm. Hà Lân tỏ ra kinh hoàng, như vậy sao được, quân ta toàn là đám đàn ông thô kệch, bùn đất đầy người, ngày sạch sẽ như vậy ra đấy tắm để hưởng nước đục à? Hắn nói xong thì đuổi cậu đi, đi đến phòng tắm. Ninh Như Thâm bị đuổi vào phòng tắm bằng một cây gậy phơi đồ. Bà chấm, Đình Viễn Quân các người đúng là anh em ruột. Điều kiện trong phòng tắm có vẻ tốt hơn nhiều, chẳng những không có người mà còn được cung cấp nước nóng. Ninh Như Thâm tắm xong đi ra, cậu chỉ khoác một chiếc áo ngoài, tùy ý xõa tung mái tóc mới khô một nửa ở sau lưng. Cậu đi về hướng lều của mình. Đi được nửa đường, phía trước đột nhiên có động tĩnh. Một đám người lắc tắt đi vào trong lều chủ tướng. Lắc tắt, Ninh Như Thâm ôm tay áo, thò đầu vào theo. Vừa vào trong lều, cậu thấy Hoắc Miễn đứng ở phía trước. Tôn Ngộ bị mất một ngày đã trở lại, bên cạnh là 5-6 tên kỵ binh bắt địch. Lâm Cừu bị ma sát suốt dọc đường đi nên bắt đầu tĩnh điện. Ninh Như Thâm, hóa ra lát tắt là vì thế. Tướng quân, tắm về rồi. Tôn Ngộ chỉ vào bọn chúng. Chính bọn chúng thường xuyên quấy nhiễu bất tính ở biên quan, hôm nay thậm chí còn phóng hỏa cướp bóc. Mấy tên kỵ binh bắt địch đã bị bịt miệng. Ừ. Hoắc Miễn im lặng một lát, sau đó rút kiếm ra chỉ vào chúng. Nói đi, các ngươi có âm mưu gì? Lệnh bắt địch. Ừ. Không có nói được đâu mà nói. Hoắc Miễn rút vải bịt miệng ra. Lệnh bắt địch. Phì. Hoắc Miễn lại nhét vải về chỗ cũ, đứng dậy nói. Ồ, bọn chúng nói là tuân lệnh phía trên tới quấy nhiễu quân ta, thăm dò tình báo. Người đâu, kéo xuống thẩm tra. Lệnh bắt địch lập tức trợn mắt lên. Thấy chúng sắp bị kéo ra ngoài, một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên. Đợi đã. Lệnh bắt địch quay đầu lại, thấy một cánh tay trắng trẻo giơ lên. Người lên tiếng đang khoác một chiếc áo mỏng trên vai, mái tóc đen xõa tung, thật nhìn chính là một tên quan văn yếu ớt. Bọn chúng lập tức cảm thấy được cứu. nhưng cùng lúc đó lại tỏ ra khinh thường đám quan văn nhu nhược của đại thừa. Ngay sau đó chúng nghe thấy người đã nói, nếu muốn thẩm vấn thì ta chuyên nghiệp hơn đấy. Lính Bắc Địch chấm hỏi hoặc miễn tò mò chuyên nghiệp. Ninh Như Thâm gật đầu, ta có mang cẩm y vệ tới đây. Cẩm y vệ nổi tiếng hung ác, mấy tên lính Bắc Địch lập tức trợn tròn mắt. Hoặc Mỹ nào phóng khen ngợi, tốt quá, ngoại địch đang ở trước mắt, tình báo quân sự quan trọng hơn cả. Thấy Hoắc Mỹ không để bụng, Ninh Như Thâm quay ra gọi Thập Nhất và Lục Ngũ, cầu chỉ vào đống lông cừu dưới đất, thẩm vấn tất cả từ tình báo quân sự tới bí mật hoàng thất. Ánh mắt của Thập Nhất và Lục Ngũ lập tức trở nên hung tàn. Ninh Viễn Quân nhanh chóng kéo người ra ngoài. Hai người Lục Ngũ và Thập Nhất đang định đi thì Ninh Như Thâm gọi lại. Lúc này bọn họ đều ngồi xuống ở trong lều. Ninh Như Thâm nhìn Hoắc Mỹ rồi nói, ta muốn để lại một tên không thẩm vấn, cứ cho ăn uống đầy đủ. Hoắc Mỹ hơi ngộ ra, ý của ngươi là sai ngươi đi tiết lộ một chút tình báo. Ninh Như Thâm buộc miệng bày mưu, ví dụ như đại thừa ta có 30 vạn quân, tướng quân với tri phủ đang bất hòa, lương thảo hậu phương chưa kịp bổ sung, cứ khiên cưỡng quá không. Hoắc Mỹ cân nhắc, khiên cưỡng mới tốt, thực hư khó phân biệt. Ninh Như Thâm tựa lưng vào ghế, nhớ lại cậu đã từng dùng chiêu này rồi, hiệu quả cực kỳ tốt. Mấy người cùng bị bắt, cuối cùng chỉ có một tên được quay về nguyên vẹn. Cho dù tình báo là thật hay giả thì hắn cũng không thể bẩm báo. Một tên gia thám không rõ lập trường, thêm vài tình báo không rõ thật hư. Cậu tưởng tượng ra tâm trạng của Bắc Địch Vương, cảm thán, sai mong mong chưa. Mọi người đều im lặng, thoáng tỏ ra thông cảm thay cho kẻ địch. Sau đó Hoắc Mỹ ra lệnh, cứ làm như vậy đi. Bên này Ninh Như Thâm chuẩn bị bắn một phát súng giả cho Bắc Địch, còn bên kia một con chim bồ câu bay vào hoàng cung ở kinh thành, dưỡng tâm điện trong cung. Lễ Vô Đình đọc xong bức thư được đưa tới, ngón tay run lên, hắn ngồi sau ngực án mà không nói gì. Đức Toàn không rõ lắm, bệ hạ. Giọng của Đức Toàn khiến Lễ Vô Đình sực tỉnh, hàng mi hơn run lên, hắn mím môi lại, hắn kiềm chế bàn tay đang nóng lên, thấp giọng, ấy đúng là ra ngoài rồi cũng không biết bóp bóp lại. Đức Toàn giọng tai nghe, ồ. Lễ Vô Đình nhíu mày liếc nhìn, ngươi ồ cái gì? Đức Toàn lập tức vỗ vào mồm, cố gắng kiềm chế khóe miệng nhếch lên cười. Hay già, nô tài nhiều chuyện quá, nô tài làm gì có tư cách được hỏi, nô tài đúng là đáng. Thôi được rồi, Lễ Vô Đình cắt ngang. Ngón tay thon dài lướt bên rìa lá thư, hắn im lặng một lát rồi cất tiếng, lấy giấy bút tới đây cho trẫm. Quyển 2, chương 60, giữa cây trâm ngọc. Mấy tên lính Bắc Địch bị kéo xuống thẩm vấn mấy ngày liền. Vài ngày sau, Lục Ngũ và Thập Nhất báo cáo những tình báo thẩm vấn được lên chủ tướng. Từ địa đồ quân sự đến bí mật hoàng thất, tất cả đều đầy đủ. Nghe nói Hạ Khố Vương và Bắc Địch Đại Hoàng Tử là anh em họ, nhưng mặt mũi của Hạ Khố Vương còn giống Bắc Địch Vương hơn cả Đại Hoàng Tử. Bắc Địch Vương sắp hết cứu rồi, ý là sức khỏe. Quân quyền hoàn toàn nằm trong tay Hạ Khố Vương. Hắn rất tin vu thuật, ngày nào cũng cho gọi mấy vu sư đến nhảy múa trong quân doanh. Năng lực kể chuyện của Thập Nhất vẫn là xuất sắc như cũ. Câu chuyện đầy máu chó được hắn kể lại ly kỳ khúc chiết, vô cùng đặc sắc. Nghe được một nửa thì Hoắc Mỹ sai người mang trà lên. Nghe Thập Nhất kể xong, mọi người trong doanh chứng đều cảm thấy chưa đã ghiền. Ninh Như Thâm cảm thán, câu chuyện máu chó thế này mới xứng là bí mật hoàng thất chứ. Hoắc Mỹ không hiểu lắm, sao cơ? Không có gì, Ninh Như Thâm lại hỏi, hết rồi sao? Vâng, Thập Nhất tỏ ra tiếc nuối. Tiếc là quân doanh không bằng chiếu ngục, điều kiện có hạn nên không thể thẩm vấn kỹ hơn. Ninh Như Thâm, bà chấm, đúng là có tài mà không thể phát huy. Hoắc Mỹ thở dài, được rồi, hai người vất vả rồi. Lục Ngũ và Thập Nhất gật đầu rồi lui xuống. Những tên gia thám Bắc Địch bị thẩm vấn xong thời vẫn được giữ lại trong doanh trại, sau đó chọn ngẫu nhiên một tên may mắn để thả về. Ninh Như Thâm đứng ở lối vào quân doanh và nhìn theo bóng dáng hốt hoảng chạy trốn của tên đó, cậu ôm tay áo đầy thong thả, chờ vui sắp tới rồi. Quả nhiên sau đó Bắc Địch đã tăng tần suất hoạt động lên. Phía ngoài biên quan liên tục có giao thám đến từ Bắc Địch, chúng lén lút giao thám từ trên sườn đồi cao hoặc quanh quẩn quấy nhiễu các thôn làng. Ninh Viễn Quân được phái đi để chặn đường bắt giữ. Cứ cách 2-3 ngày lại nổ ra một trận xung đột. trong lều chủ tướng, Đinh Như Thanh đang nghe Tôn Ngũ báo cáo quân tình. Tôn Ngũ báo cáo xong thì nghe thấy Hoắc Miễn cười. Chúng đang tới do thám hành động của quân ta là thật hay giả, không cần quan tâm, cứ tiếp tục đánh lừa chúng đi. Tôn Ngũ gật đầu rồi nhìn sang Đinh Như Thâm vui vẻ khen ngợi. Liên hoàn chiêu của ngài thật là xuất sắc, chúng ta chuyển từ bị động sang chủ động, lần này phải kính ngài thêm mấy chén mới được. Đinh Như Thâm gượng cười nhìn hắn chấm chấm chấm. Thủ đoạn chút rượu ngày càng trở nên đa dạng. Hoắc Miễn đạp Tôn Ngũ một phát. Đi đi, bữa tiệc lần trước chỉ là ngoại lệ thôi, mau tiếp tục tuần tra. Tôn Ngũ bị đạp lăn ra khỏi lều. Ây vô, đợi hắn đi rồi nên Như Thâm mới nhận xét Tôn Thắng Quân có một trái tim rất bung xòe. Thầy, chủ yếu là do trong quân đội không có gì để giải trí. Hoắc Miễn đột nhiên vỗ trán. Đúng rồi, lần trước người nhắc đến thi đấu thúc cúc, ngày mai chúng ta tổ chức luôn, tranh thủ chiến sự còn chưa nổ ra. Hả? Đinh Như Thâm lập tức cảm thấy phấn chấn, mắt sáng rực lên. Một đàn hất kỳ lai sói chơi đá bóng trên sa mạc, còn lập tức chà sát tay đầy mong chờ, nhất trí. Tên tức tướng quân muốn tổ chức thi đấu thúc cúc đã truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều cảm thấy phấn khích. Sáng sớm ngày hôm sau, Đinh Như Thâm thức dậy trong tiếng hô hô và ha hi rất huyên náo. Cô gái ngủ ngồi dậy, thất thần một lúc. Là ai đang dùng côn nhị khúc? Một lúc sau, Đinh Như Thâm dần tỉnh táo hơn. Cậu rời giường rồi thu dọn một chút, đi ra khỏi lều. Vừa bước ra, Định Mẫn Quân đi ngang qua nhìn cậu rồi vui vẻ chào. Nên đại nhân dậy rồi à, mau đi ăn cơm. Ăn cơm xong đến xem bọn ta thi đấu. Xem xong nhấn nhận xét xem ai đã tốt nhất. Đinh Như Thâm vừa mở mắt ra đã được người ta sắp xếp lịch trình sẵn. Cậu gật đầu đáp lại không kịp. Được. Thi đấu thúc cúc được tổ chức ngay trên bãi tập. Sân được chia thành 6 khu vực, ngăn cách bằng những cành củi đơn giản. Đinh Như Thâm ăn cơm xong thì đi xem. Trận đấu vừa mới bắt đầu, cậu thấy cát vàng tung bay trên sân. Định Viễn Quân chạy hùng hục như sói, đuổi theo quả cầu như hổ đói vồ mồi. Liên tục có âm thanh da thịt đập bình bịch xuống mặt đất. Quả cầu bị đá kết bầm, đập vào hàng rào khiến những khúc củi bay đi thật xa. Đinh Như Thâm đi vòng qua hàng rào để đến gần Hoắc Miễn. Hoắc Miễn không chơi, thấy cậu tới thì giơ tay chỉ xuống. Thấy sao? Đinh Như Thâm cảm thấy tâm trạng rất phức tạp. Cậu trả lời thẳng vào vấn đề, rất dữ dội. Hoắc Miễn đắc chí, tướng sĩ đại thừa ta đương nhiên phải như thế. Đinh Như Thâm, thực ra không cần thiết phải đến mức ấy. Cậu ngồi xuống bên cạnh Hoắc Miễn để xem thi đấu. Ban ngày ở Bắc Cương, ánh nắng vô cùng gay gắt. Đinh Như Thâm khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài bộ đồ cưỡi ngựa, thân hình cao ráo mềm dẻo lộ ra bên dưới lớp vải sa mỏng, cổ tay trắng trẻo thấp thoáng bên dưới ống tay áo. Cậu chống cằm thò đầu ra xem. Một lát sau, Tôn Ngũ mang dưa hấu ướp lạnh ra rồi chặt đôi bằng tay không. Nên đại nhân, này, còn có thứ tuyệt vời thế này sao? Đinh Như Thâm lập tức nhận lấy rồi cắn sồn sột. Dưa hấu được ướp lạnh bằng nước giếng, vừa mát vừa ngọt và mọng nước. Cậu đang mải mê cúi đầu gặm dưa thì nghe thấy Hoắc Miễn ngồi cạnh nói: loại dưa hấu vừa chín này là mọng nước và ngọt nhất, chắc chắn tri phủ Trường Tuy bên kia cũng đưa ít dưa hấu tới kinh thành để dâng lên bệ hạ rồi. Đột nhiên nghe Hoắc Miễn nhắc tới Lý Vô Định, Đinh Như Thâm khựng lại trong vô thức. Cậu ngẩng lên nhìn hắn. Hả? Hoắc Miễn nhìn cậu, ngươi hạ cái gì? Các địa phương có đặc sản gì tốt nhất thì đều dâng lên ngự tiền. Ngươi phục vụ ngự tiền bao nhiêu lâu, lẽ nào chưa từng thấy? Đinh Như Thâm thầm nhủ, đâu chỉ từng thấy, cậu còn ngốn cả đống rồi ấy chứ. Nhưng cậu khẽ suýt ngón tay lại, tim bỗng dưng đập mạnh. Hóa ra những thứ Lý Vô Định cho cậu ăn chính là đặc sản tốt nhất của khắp các địa phương trên toàn quốc. Dường như chuyện gì hắn cũng chỉ nghĩ cho cậu. Đinh Như Thâm ngẩn người bưng miệng dưa hấu. Nước dưa hấu màu đỏ nhàn nhạt chảy xuống ngón tay cậu. Cậu nhớ tới Lý Vô Định, vô thức đưa tay lên liếm. Đôi môi đỏ hơi chạm vào nước quả ngọt thanh trên ngón tay. Hai má vào bàn tay cậu lại lặng lẽ nhuộm màu ráng chiều. Ánh mắt mông lung như nổi lên hơi nước. Giữa vùng đất đầy cát vàng mênh mông rộng lớn, cảnh tượng ấy càng thêm rực rỡ. Đang mải mê suy nghĩ, chiếc áo mỏng trên vai bỗng nhiên bị kéo lên. Hoắc Miễn xát cổ áo đắp lên đầu cậu, đánh giá từ trên xuống dưới. Má của ngươi sắp cháy nắng rồi kìa, mau che vào đi. Đinh Như Thâm đột nhiên bị áo bọc lại. Cậu gạt đi những suy nghĩ lung tung, nhìn Hoắc Miễn rồi hỏi: ngươi nghĩ ta che đậy thế này có ổn không? Hoắc Mỹ nhìn đôi mắt cậu lộ ra ngoài, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Hô, ha ha ha ha. Lúc này đang là giờ nghỉ giữa trận. Tiếng cười bất lịch sự của Hoắc Mỹ truyền đi cực xa, thu hút sự chú ý của các thân binh trên sân. Họ nhìn Ninh đại nhân đang bị bọc trong vải. Tướng quân, sao ngài lại trêu chọc Ninh đại nhân thế? Ninh đại nhân, đừng để ý đến ngài ấy. Ninh Như Thâm, bà chấm. Toàn quân quả nhiên thân thiết như anh em một nhà. Một thân binh trên sân nhìn ngang ngõ dọc, dứt khoát giơ tay lên vẫy rất nhiệt tình. Ninh đại nhân có muốn đá bóng không? Một thân binh trên sân nhìn ngang ngõ dọc, dứt khoát giơ tay lên vẫn rất nhiệt tình. Ninh đại nhân có muốn đá bóng không? Chấm hỏi. Ninh Như Thâm nghẹn cổ nhìn. Cậu ra đó e là sẽ bị người ta đá. Trên chiều một lúc, cậu vẫn không từ chối nổi lời mời nhiệt tình của mọi người, đứng dậy đi ra sân. Ninh Như Thâm nhìn Định Viễn Quân hừng hực khí thế ở xung quanh, rồi nhìn sang thân binh đang cầm bóng, tới đi. Đối phương nhè răng cười, sau đó vung chân lên cao. Ninh Như Thâm mở to mắt, bả vai run rẩy. Sau đó, cậu thấy bàn chân ấy phanh gấp, khe khẽ đá vào quả bóng, bịch. Quả bóng dính đầy các chậm đã lăn lông lốc tới gần chân cậu. Ninh Như Thâm, bà chậm. Dưới ánh mắt cổ vũ của mọi người, cậu muốn nói lại thôi. Cuối cùng Ninh Như Thâm nuốt nước miếng, ngắm cho chuẩn rồi xúc quả bóng đi. Bộp, quả bóng tiến thẳng vào cầu môn. Cả thân binh lập tức phấn khích hò hét. Oa, Ninh Như Thâm, bà chậm. Cậu cảm thấy tâm trạng vô cùng khó tả. Tiếng hoan hô này cứ như là chúc mừng một người thực vật vừa mới hồi phục tứ chi vậy. Một màn thi đấu đá bóng hết sức nhanh và đã kết thúc. Đền Viễn Quân quàng vai bá cổ thu dọn mọi thứ rồi ra sông tắm tát. Ninh Như Thâm vẫn ôm quần áo tới phòng tắm. Khi tới Bắc Cương, cậu vẫn luôn đeo cây trâm bạch ngọc mà Lý Vô Đình tặng lúc cập quan. Lúc này cần phải tắm rửa nên cậu tháo trâm ra để lên trên bộ quần áo. Tắm rửa xong xuôi, cậu mang quần áo về lều. Bên cạnh giường là một cái ghế nhỏ, mặt ghế chỉ đủ để đặt một bộ quần áo. Ninh Như Thâm đặt quần áo xuống đó, vừa quay đầu thời quần áo trượt xuống khỏi ghế, cây trâm bạch ngọc đặt trên đó rơi cạch xuống đất. Đầu của cây trâm rơi xuống đất lập tức gãy thành hai nửa. Ninh Như Thâm thót tim, hơi thở như ngừng lại. Bị hỏng rồi sao? Cậu vội vàng ngồi xuống để xem. Chưa kịp đau lòng hai giây thì thấy bề mặt bị gãy đôi rất gọn gàng, để lộ một họa tiết điêu khắc lồi lõm ở giữa. Ninh Như Thâm cảm thấy khó hiểu, nhặt nó lên. Ánh sáng chiếu rọi, nét bút quen thuộc khắc vào trong đó hai chữ Triều Quân. Tim cậu như nổ mạnh, đầu óc Ninh Như Thâm trở nên trống rỗng, hơi thở gấp gáp. Cậu nhìn từng nét chạm khắc của hai chữ trong cây châm, cảm thấy váng đầu khó thở. Tự của Lý Vô Đình tại sao lạ? Hắn tự tay khắc sao? Cảnh tượng ngày cập quân lại hiện ra trong đầu. Ninh Như Thâm nắm cây châm trong tay, cảm thấy toàn thân nóng ran. Cậu hốt hoảng một lúc lâu. Còn chưa kịp bình tĩnh lại, bên ngoài đột nhiên có tiếng gọi cậu. Lục Ngũ, đại nhân. Ninh Như Thâm đáp một tiếng, rèm lều bị vén lên. Lục Ngũ bế một con bồ câu đi vào, nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì sững người. Ngài làm sao vậy? Ninh Như Thâm cố gắng ổn định cảm xúc. Không, ta bị tấn công bất ngờ. Chém hỏi. Lục Ngũ cảnh giác nhìn xung quanh. Thôi vậy, Ninh Như Thâm hỏi, có chuyện gì thế? À, Lục Ngũ đưa con bồ câu cho cậu rồi báo cáo, bệ hạ gửi thư. Quyển 2, chương 61, Ngự giá thân chinh. Thơ của bệ hạ. Ninh Như Thâm nhìn con chim bồ câu béo tròn, chỉ cảm thấy từng đợt sóng dữ thi nhau ập tới. Cậu bình tĩnh lại rồi nhận lấy rút thư ra xem. Mở lá thư mỏng được cuộn tròn ấy ra, cậu thoáng nhận ra mùi gỗ đàn hương rất quen thuộc. Nét bút mạnh mẽ lọt vào trong mắt. Vài câu đầu vẫn là giọng điệu trả lời quen thuộc của Lý Vô Đình. Dặn dò cậu ở trong quân không được uống rượu. Bữa tiệc chào đón cậu hôm ấy chỉ là ngoại lệ, nếu có lần hai thì sẽ phạt. Sau chữ phạt bị dính một giọt mực đen, dường như Lý Vô Đình đã ngừng bút ở chỗ này. Ninh Như Thâm đọc tiếp. Ninh Khanh nhớ nhung, chẩm cũng. Sau đó là vệt mực quệt dài bôi đen nguyên hai dòng chữ. Bà chẩm, Ninh Như Thâm, chẩm hỏi. Cậu giơ bức thư lên trước ánh sáng để nhìn thử, tiếp tục cúi xuống ngắm nghĩa kỹ càng, nhưng vẫn không thể đọc được hai hàng chữ ấy. Sau hai hàng chữ bôi đen là một dòng chữ vượt qua ngàn dặm để tới đây. Mong Ninh Khanh bảo trọng, đem lại nhớ mặc thêm áo. Ninh Như Thâm ngẩn ngơ một lúc lâu, mãi không nói nên lời. Cậu nhìn chằm chằm hai hàng mực đen ấy, lòng thầm thấy nóng ran và xao động. Chuyện này giống như có một thứ cảm xúc gì đó đã bị che giấu dưới nét mực, chỉ còn lại một dòng chữ đầy kiềm chế nhưng vẫn chứa đựng tư tình mong khăn mặc ấm. Nên như thầm nuốt nước miếng, cố gắng ổn định cảm xúc. Còn nhìn câu trẫm cũng ở phía trên, cũng cái gì nhỉ? Nên như thầm suy ngẫm trong sự thấp thỏm, không nhịn được hỏi Lục Ngữ: người đã viết gì trong lá thư ta nhờ người viết? Lục Ngữ nói: viết là ngài đến đây rất ổn thỏa, chỉ là nhớ bệ hạ rất nhiều mà thôi. Chấm chấm chấm. Nên như thầm hít sâu một hơi: rất ổn thỏa, chỉ là cái nỗi gì? Còn y vệ các người đều nói chuyện mờ ám như vậy sao? Nhưng mà họ nói cũng có phần đúng. Cậu an ủi bản thân, vuốt ngực thầm nhủ: chắc ý của Lý Vô Đình cũng là như vậy. Lục Ngữ nhìn vẻ mặt của cậu: có cần trả lời thư không? Trả lời gì bây giờ? Một tay Ninh Như Thâm vẫn đang cầm cây trâm. Cậu nghĩ lẽ nào cậu sẽ trả lời Lý Vô Đình là: bệ hạ, thần lỡ tay làm gãy cây trâm, bên trong có khắc tên của ngài, ngài tặng nhầm cho thần sao? Nhưng Lý Vô Đình đã tự tay cài nó lên đầu cậu, dặn dò cậu kỹ càng rằng phải cài nó cho hẳn hoi. Cảnh tượng hắn nói muốn cậu đeo nó vẫn như đang hiện hiện trước mắt. Ninh Như Thâm càng nghĩ càng thấy chóng mặt, hai má nóng như bị thiêu cháy. Tạm thời chưa trả lời. Cậu hoảng hốt xua tay đuổi Lục Ngũ ra ngoài. Đợi cho lều không còn ai, cậu mới vút ra cây châm rồi ghép nó lại nguyên vẹn. Cạch, âm thanh vang lên, cây châm lại trở về như ban đầu. Cái khe nứt ấy hoàn toàn che đi họa tiết khắc bên trong, chỉ còn lại một vết hằn mờ trên chất ngọc bóng loáng. Ninh Như Thâm ngập ngừng, cuối cùng vẫn cài châm lên đầu. Cậu xoa đầu rồi khẽ cảm thán: hóa ra đây mới gọi là đầu đội trời trên đạp đất. Sau hai đợt tấn công bất ngờ, ngày hôm sau Ninh Như Thâm tỉnh dậy. Không ngoài dự đoán, cậu lại vấy bẩn rồi. Trong quân đội không thể thuận tiện như ở kinh thành. Bên ngoài lều luôn có định viễn quân qua lại, thậm chí còn nghe thấy tiếng nói chuyện bàn tán rất rõ ràng. Cậu lật chăn ra, hai tay run rẩy. Cậu vấy bẩn cũng được thôi, nhưng không thể để cho tất cả mọi người biết cậu đã vấy bẩn được. Nên Như Thâm thậm thà thậm thuộc bò dậy dọn dẹp mọi thứ, lúc này mới miễn cưỡng xóa đi mọi dấu vết phóng túng của cậu. Sau khi dọn dẹp xong, cậu ra khỏi lều muộn hơn mọi khi rất nhiều. Ăn cơm xong, cậu lại ra bãi tập. Đình Viễn Quân đang xông pha luyện tập bên dưới, đại khái vì hôm qua được đấu thúc cúc nên bây giờ sĩ khí tăng lên cao hơn nhiều. Hoàng Mỹ gọi cậu: sao thế, hôm qua ngủ không ngon à? Nên Như Thâm lại gần: ngủ rất phức tạp. Phức tạp? Hoa Mỹ ngờ vực nhìn cậu một lát, sau đó ánh mắt trở về với những tiếng hô xung quanh bên dưới. Ba quân luyện tập dàn trận rất nghiêm chỉnh. Ninh Như Thâm đang đứng ôm tay áo giám quân cùng Hoa Mỹ, bỗng có âm thanh mũi tên xé gió bay thẳng lên trời. Âm thanh sắc lẹm trải dài khắp quân doanh. Ninh Như Thâm giật mình, địch tấn công. Cùng lúc ấy, một lính trinh sát chạy vào bẩm báo: tướng quân, bắt địch chạy vào rồi, tiến thẳng đến vũng Lũng Viên Quan. Vẻ mặt của Hoắc Mễn lập tức thay đổi, hắn hạ lệnh cho toàn quân. Trong chớp mắt, đàn quân đang luyện tập trở nên nghiêm túc. Bôn Vũ Doanh, theo ta xuất phát tới cổng thành Lũng Viễn Quan. Ninh Như Thâm quay đầu ra: ta cũng đi. Hoắc Mễn khựng lại, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Sau khi nhìn vẻ mặt của Ninh Như Thâm, hắn gật đầu nói: theo ta. Ninh Như Thâm hít sâu một hơi rồi vội vàng đi theo. Đoàn người nhanh chóng tới được cổng thành. Đang là giữa buổi trưa, phóng mắt ra xa có thể thấy cát vàng nơi quan ngoại bị ánh mặt trời gay gắt hun nóng, tỏa lên một luồng hơi nước cuồn cuộn. Ninh Như Thâm nhìn ra xa nhưng không thấy quân địch. Hoa Mỹ ở bên cạnh lấy chiếc kính viễn vọng ra đưa lên mắt. Dẫn đầu là kỵ binh Bắc địch, ước chừng 7-8 ngàn quân. Hắn nói xong thì thở hắt ra, không giống như muốn trực tiếp công thành. Ninh Như Thâm không hiểu lắm về chiến thuật công phòng của quân đội đại thừa, nhưng cậu vẫn biết rằng nếu như không có một nguồn binh lực nhất định thì công phá Lũng Viễn Quan do Định Viễn Quân trấn thủ là một chuyện khó hơn lên trời. Câu hỏi: vậy bọn chúng định? Hoa Mỹ quay lại ra lệnh bố trí căn phòng, nghe vậy thì nhíu mày. Nghi binh hoặc là do thám, tóm lại là trước đây chúng giằng co lâu như vậy, bây giờ xem như không thèm kiếm cớ nữa, ngang nhiên tuyên chiến rồi. Nếu là nghi binh thì mục tiêu sẽ là ở đâu? Vẻ mặt Hoa Mỹ nghiêm trọng. Bên cạnh chính là Lịch Xuyên. Về doanh trại trước đã, sai người đi nhắc nhở quận thú Lịch Xuyên. Ninh Như Thâm đồng ý rồi theo hắn xuống khỏi cổng thành. Trước khi đi, Cậu lại nhìn về vùng sa mạc với ánh nắng chói chang, sau đó thở dài một hơi và quay đầu đi. Cuộc giao thánh giằng co suốt hơn một tháng, cuối cùng cũng có một bên khai hỏa trước. Trong lều chủ tướng, Hoắc Mỹ, Hà Lương và các tướng lĩnh đều tề tự đầy đủ xung quanh sa bàn để đặt ra chiến lược chiến đấu. Lính trinh sát được phái đến Lịch Xuyên lập tức chuẩn bị lên đường. Còn chưa tới được Lịch Xuyên, bọn họ đã nhận được thư xin cứu viện của quận thủ Lịch Xuyên vì thành trì đang bị công phá. Chữ trong thư tung hoành như bay, có thể thấy rằng vô cùng khẩn cấp. Nên như thâm, bà chấm. Hoắc Mỹ đau đầu, quả nhiên là vậy. Trước tiên phải 2.000 quân tới đó để cứu viện. Quân thủ Lịch Xuyên không am hiểu dẫn binh, vậy thì đành phải. Không am hiểu dẫn binh, nên như thâm liếc nhìn. Vậy về lý do gì mà hắn được canh giữ Lịch Xuyên? Lúc tiên đế còn tại thế, hắn nổi tiếng vì trồng được dưa hấu ngon. Bà chấm. Hóa ra là chạy lên Bắc Cương để trồng trọt. Nên như thâm cảm thán, ngài hơi ngang ngược quá rồi, tiên đế. Dường như Hoắc Mỹ cũng rất cạn lời, vậy nên đành phải viết chiến báo rồi trình lên bệ hạ thôi. Kinh thành, chiến báo khẩn cấp 800 dặm được đưa vào kinh. Bắc Cương đã nổ ra chiến sự, cả triều đình rúng động. Trước Dưỡng Tâm Điện, Lý Vô Đình bảo người đưa thư lui xuống. Hắn đứng trước đại điện không nói lời nào, vẻ mặt bình tĩnh như thể đã đoán trước mọi việc. Đức Toàn lo lắng, bệ hạ. Không sao, trẫm đã tính cả rồi. Vẻ mặt của Lý Vô Đình trầm xuống để lộ sự vững vàng không thể dịch chuyển. Đức Toàn bình tĩnh lại, tiếp tục lo lắng một chuyện khác. Vậy nên đại nhân phải làm sao đây? Hay là bệ hạ gọi về đi? Chỗ đó nguy hiểm biết bao nhiêu, đau thương làm gì có mắt. Đáy mắt trầm lặng của Lý Vô Đình cuối cùng cũng dấy lên một chút dao động. Ngón tay bên người hắn siết chặt lại, chậm rãi đáp. Có Định Viễn Quân ở đó, thành trì không dễ bị công phá. Hơn nữa, Định Viễn Quân rất có tình có nghĩa với y. Giọng nói của hắn khựng lại. Đức Toàn lặng lẽ cúi người. Lý Vô Đình tiếp tục. Chắc chắn sẽ bảo vệ y thật chu toàn. Hơn nữa, đây đã là lần thứ hai hắn nói hơn nữa rồi. Đức Toàn nhìn vẻ mặt của đế vương, đệ hạ. Lý Vô Đình nhìn về chân trời phía bắc. Hắn hồi tưởng lại chiến dịch ở kiếp trước. Lần này, hắn khẽ mím môi rồi nói ra nửa câu còn lại. Giọng nói thản nhiên cất lên trước đại điện. Đức Toàn lập tức kinh hãi ngẩng đầu lên. Còn bên kia, Lũng Viễn Quan ở Bắc Cương. Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Bắc Địch tuyên chiến. Tuy chúng tập trung tấn công Lịch Xuyên, nhưng bên ngoài Lũng Viễn Quan vẫn xảy ra những cuộc xung đột lớn nhỏ. Trong quân doanh đều là những người bị thương. Quân y không lo liệu hết được. Nên Như Thâm nhìn đàn Husky lai sói trước mặt, khẽ thở dài rồi tiến lên đến gần. Để ta giúp một tay. Cậu vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh một thân binh. Thân binh ấy đang cởi trần, vặn ngược tay về sau lưng để bôi thuốc. Thấy Nên Như Thâm tới, hắn sợ hãi xua tay. Không cần, không cần đâu, sao lại phiền Ninh đại nhân được chứ? Nên Như Thâm hỏi rất chân thành, vậy ta tới đây để làm gì? Thân binh ấy nghe vậy thì á khẩu, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, ngày tới đây bọn ta vui lắm. Cậu đập thuốc lên vai hắn kíp mép. Thân binh áo. Nên Như Thâm tiếp tục vỗ thuốc lên người hắn. Cậu là pháo hoa sao, thả ra để giúp vui cho mọi người. May mà Định Viễn Quân dũng mãnh thiện chiến, và lại bọn họ chủ trương phòng thủ nên thương vong rất ít. Trái lại thì Bắc Địch không dám tiến công mạnh mẽ, bởi Định Viễn Quân đuổi theo cắn trụi cả đôi, tạm thời rút quân ra ngoài. Mấy ngày đình chiến nên Như Thâm cuối cùng cũng được thả lỏng. Cậu chăm sóc lính bị thương xong thì về lều ăn cơm. Vừa mới bưng bát canh thịt cừu lên thì có thứ gì đó rơi tõm vào bát. Một khúc xương có cả thịt và gân. Nên Như Thâm ngẩng đầu nhìn, chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Lính hậu cần hô cái muỗng lớn, nhìn cậu với vẻ xót xa. Nên đại nhân rời đi rồi, ôi trời, nên ăn nhiều thịt để tẩm bổ. Nên Như Thâm đang định từ chối thì nghe thấy hắn thì thầm. Mau gặm đi, đừng để Hoắc tướng quân giành mất. Bà chấm. Hoắc Mỹ sẽ tranh giành một khúc xương với cậu ư? Nên Như Thâm bị nhét cho một khúc xương. Cậu nửa tin nửa ngờ lại gần Hoắc Mỹ. Mấy người Hoắc Mỹ và Hà Lương đang bàn bạc quan tình. Thấy cậu tới, Hoắc Mỹ lập tức nuốt nước miếng. Nên Như Thâm khựng lại, xem ra hắn sẽ thật sự giành xương với cậu. Cậu nhìn hắn đầy thăm dò. Ngươi muốn? Vừa mở miệng ra thì hít phải một luồng gió lạnh. Cậu ho sặc sụa đến nỗi đỏ mặt run rẩy, nước mắt lưng tròng. Nếu ngươi muốn ăn thì khụ khụ khụ. Hoắc Mỹ lập tức nhịn lại, không, không ăn đâu. Nên Như Thâm bình tĩnh lại, gặm khúc xương với đôi mắt rớm lệ. Ồ, Khớp xương cừu khổng lồ còn to hơn mặt cậu, mới gặm vài cái mà đã bôi ra đầy mặt. Cậu đang định cúi xuống gặm tiếp thì đột nhiên âm thanh xung quanh ngưng bặt. Tiếp sau đó là một tiếng vỗ đùi cái đét. Hai lưng nhìn cậu rồi cười ngã ngửa, ha ha ha, mèo mướt. Mèo nhìn thầm ngẩng đầu lên, chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Hoa Mỹ lập tức vả hắn một phát, bất lịch sự. Hắn vừa nói vừa rút một cái khăn đưa cho Ninh Như Thầm. Ngươi không phù hợp với việc gặm xương to đâu. Đây, lau cái mặt mèo mướt của ngươi đi. Ninh Như Thầm, bà chấm. Cả hai người đều chẳng lịch sự chút nào. Mấy ngày này, Ninh Như Thầm luôn quanh quẩn trong quân doanh. Không biết có phải do chiến sự khiến người ta bộc phát giả tính hay không, hormone trong quân bỗng tăng vọt, ngay cả cậu cũng chịu ảnh hưởng. Buổi sáng, cậu lại tỉnh dậy từ một giấc mơ. Âm thanh bên ngoài lọt vào trong lều, xua tan đi dư âm của cơn mộng mị. Ninh Như Thầm kéo vạt áo ra, hàng mi rũ xuống, khóe mắt thì ửng đỏ. Cậu lại đứng dậy thu dọn mọi thứ. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, cậu tỉnh táo hơn một chút. Búi gọn tóc xong, cài thêm chiếc châm bạch ngọc. Cảm giác lành lạnh của cây châm thấm vào da tay. Nhớ lại những chi tiết rõ ràng trong giấc mơ hôm qua, Ninh Như Thầm thở dài nhắm mắt lại. Có con ngựa nào đâm chết cậu luôn cho rồi. Nhưng mà điều đáng mừng là bây giờ cậu đang ở Bắc Cương, tạm thời không quay về được, không đến nỗi mất mặt quá. Ninh Như Thầm ngẫm nghĩ rồi cảm thấy yên tâm, vén cửa lều đi ra ngoài. Vừa ra khỏi lều đã đụng phải Hoắc Mỹ. Hoắc Mỹ vô cùng phấn khởi, đang định xuất phát, thấy cậu đi ra, hắn dừng chân rồi lại đánh giá. Xem cái mặt đỏ hơi hơi của ngươi kìa, phấn khởi lắm phải không? Ninh Như Thầm không hiểu, phấn khởi vì chuyện gì? Sao vậy, ngươi vẫn chưa biết à? Hoắc Mỹ vỗ vai cậu rồi phấn khích nói, bệ hạ sẽ ngự giá thân chinh, ngài sắp tới Bắc Cương rồi. Quyển 2, chương 62, bệ hạ tới rồi. Bệ hạ sắp tới đây rồi. Ninh Như Thầm nhớ lại trước khi tạm biệt nhau, Lý Vô Đần đã cúi đầu thì thầm với cậu một câu, đợi chậm. Cậu đoán Lý Vô Đần định ngự giá thân chinh, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Là do cuộc chiến ở Lịch Xuyên trở nên gay gắt sao? Sao thế? Hoắc Mỹ nhìn cậu. Không. Ninh Như Thầm gạt đi những suy nghĩ lung tung, hắn hỏi, về bệ hạ tới Lịch Xuyên hay là Trường Tuy? Chắc là đến Trường Tuy. Nhưng Lịch Xuyên mới là nơi cần binh lực mà. Hoắc Mỹ đáp, Lịch Xuyên rất yếu, còn Lũng Viễn Quan dễ thủ khó công, phù hợp để đóng quân và thiết lập kế hoạch tác chiến. Còn bên Lịch Xuyên thì lệnh thiên chuyển, quận thú và lệnh ra quân chi viện chắc hẳn đã được truyền xuống rồi. Ninh Như Thầm bình tĩnh lại. Ồ. Hoắc Mỹ suy đoán, sao vậy, bệ hạ tới đây ngươi không vui? Ninh Như Thầm điều chỉnh tâm trạng. Vui chứ, ta vui quá nên đang sợ thất lễ trước mặt bệ hạ đây. Hô, ha ha ha. Hoắc Mỹ vỗ vai cậu. Yên tâm, bệ hạ không trách tội đâu. Chấm chấm chấm. Nhưng cậu sẽ muốn tự sát. Ninh Như Thầm phải tay không muốn nghĩ ngợi nữa. Bỏ đi, chúng ta đi thôi. Cần một khoảng thời gian nhất định để đi từ kinh thành lên Bắc Cương. Trong lúc đó, Bắc Địch lại dẫn quân công thành mấy lần. Bắc Địch rất dạo hoạt, biết rằng không dễ chọc vào Định Viễn quân nên cơ bản toàn tấn công tầm xa. Kỵ binh chạy vòng vòng ở quan ngại, sau đó đồng loạt bắn tên rồi lại rút lui. Sau mấy lần như vậy, các binh sĩ thủ thành chịu khá nhiều tổn thất. Hơn nữa, thời tiết gần đây càng ngày càng nóng nực, gây bất lợi cho việc hồi phục vết thương. Trong quân doanh ngày nào cũng nồng nặc mùi thuốc. Ninh Như Thầm quay trở về từ nơi sắc thuốc. Mấy ngày này, cứ nghĩ tới chuyện Lý Vô Đình sắp đến đây, cậu lại cảm thấy rất kỳ lạ. Lòng cứ thấp thỏm, lại còn hơi mong chờ. Thầm tính toán một chút, gần 10 ngày trôi qua rồi. Không biết còn bao lâu nữa thì hắn mới tới được chiến trường. Cậu vừa suy nghĩ vừa xới cơm rồi bưng đến bên cạnh Hoắc Mỹ. Đang định cúi đầu ăn thì bị gọi lại. Ấy, đợi đã. Ninh Như Thầm quay ra nhìn, sao vậy? Cậu vừa bị hun bởi khói đun thuốc. Khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo nay bị dính vết bẩn, vết đen càng trở nên rõ ràng. Trên chóp mũi có một chút tro bụi, cả khuôn mặt chỉ còn mỗi đôi mắt là sạch sẽ. Hà Lương không nhịn được nữa, phụt ha ha, mèo mướt, à không phải, mèo sắn cho. Bà chấm. Ninh Như Thầm nhìn hắn với đôi mắt u ám. Do vậy, trong mắt của Hà Lương, cậu còn có màu lông à? Tôn Ngủ ngồi cạnh giơ cánh tay lên định lau giúp cậu. Không sao không sao, nào lau đi. Hắn vừa giơ cánh tay lên thì đã bị hất ra. Hoắc Mỹ, ống tay áo của ngươi còn bẩn hơn cả mặt y. Tôi ngủ kích động. Á, làm gì có. Hai người bắt đầu so bì xem tay áo của ai bẩn hơn. Nên nhìn thầm nhấc vạt áo lên tự lau. Ta tự lau là được rồi. Mọi người, bà chấm. Hải Lương không nhịn được cảm thán. Nên đại nhân bị nhiễm thói thô kệch của chúng ta rồi. Nhớ lại lúc mới đến, vừa trắng trẻo vừa sạch bong kín kít. Nên như thầm cũng cảm thán, bây giờ đúng là cậu hơi bị vấy vẩn rồi. Đang mải nghĩ, cậu nghe Hoắc Miễn đột nhiên nói, trắng thì vẫn trắng. Nên như thầm quay ra, vậy sao? Cậu không để tâm lắm. Mấy người cùng nhìn cậu, đồng loạt gật đầu. Lúc này ánh nắng đang rất chói chang, cậu ngồi giữa một đám tướng sĩ có màu da lúa mặt, càng trở nên trắng trẻo nổi bật. Hoắc Miễn nhìn cậu một lát rồi cảm thấy lo lắng thay. Thầy, sao sắc mặt của ngươi trắng nhợt vậy? Hay là bị yếu? Nên như thầm như bị đạp phải đuôi, đá hắn một phát, không cho nó linh tinh. Bụp, cậu đá người ta nhưng chân mình lại bị đau, thế là rụt người về. Áo, mọi người, bà chấm. Hoắc Miễn bị đá cũng chẳng suy nghĩ gì, thực sự không nhẫn nhịn nổi nữa, đưa bát canh cho Nên Như Thầm. Ở trong này còn một miếng thịt, hay là ta nhường để cho ngươi tẩm bộ nhé? Không, không cần tẩm bộ nữa. Nên Như Thầm nén nước mắt rồi xoa chân. Vốn dĩ đã, nếu tẩm bộ thêm nữa thì càng bức bối hơn. Ngươi ăn đi, ta bị nóng trong người. Hả? Bọn họ đang tán gẫu về chuyện nóng trong người. Bên ngoài đột nhiên có tiếng bẩm báo của binh lính. Tướng quân, cấp báo. Ngự gia đã tới bên ngoài tượng trường Tuy Thành. Chủ đề nói chuyện lập tức bị cắt đứt. Cả đám người đồng loạt đứng dậy. Nên Như Thâm giật mình thon thót. Các tướng sĩ nhanh chóng thu dọn rồi xuất phát đi đón ngự giá. Nên Như Thâm theo quân ra ngoài thành. Ngoài trừ Định Viễn quân thì ở đó còn có các quan viên lớn nhỏ của Trường Tuy. Tất cả mọi người đều đội cái nắng chang chang nghênh cổ chờ đợi. Nên Như Thâm và mấy người Hoắc Miễn đứng ở hàng đầu. Cậu nhìn vùng đất rộng lớn trước mắt, trái tim lại bắt đầu gia tốc. Đột nhiên cảm thấy hơi hoa mắt. Hoắc Miễn liếc nhìn, ngươi có ổn không? Nên Như Thâm gật đầu. Sắp được diện thánh nên hơi căng thẳng. Bà chấm. Hoắc Miễn muốn nói rồi lại thôi. Ánh mắt của hắn như muốn nói, cả cái đại thừa này ngoài thái giám ra thì ngươi là người được gặp đệ hạ nhiều nhất. Nên Như Thâm không nhìn hắn, thầm tính toán thời gian. Đệ hạ đi nhanh thật đấy, đến đây sớm hơn khi cậu đến những mấy ngày. Hoắc Miễn ngập ngừng, chẳng lẽ đệ hạ? Hắn chưa nói xong, tiếng động trước mặt như muốn chứng minh cho điều hắn nghĩ là chính xác. Trên trời phía trước đột nhiên truyền tới tiếng võ ngựa rầm rập vang dền, bụi đất cuồn cuộn bốc lên trong lúc võ ngựa tung hoành. Nhịp tim của Ninh Như Thâm như trùng khớp với tiếng võ ngựa. Cậu nín thở vài giây, nhìn thấy một đoàn quân phi ngựa tới từ phía trên trời, cờ xí màu đỏ rực bay phần phật trong gió. Lý Vô Đình mặc một bộ giáp bạc, phi nước đại dẫn đầu đoàn quân, chiếc áo trà màu đen tung bay phía sau người, thị vệ theo sát phía sau như một đám mây đen dần dần bao trùm xuống mặt đất, rẽ ngang cát vàng sa mạc để tới đây. Chỉ một chốc sau, đoàn quân đã tới gần. Lý Vô Đình cưỡi trên một con ngựa lớn, dừng lại ở phía trước. Tim Nên Như Thâm hẫng một nhịp, cậu ngẩng đầu lên nhìn. Còn chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt của đối phương thì đã nghe thấy các tướng sĩ và quan viên Trường Tuy đồng loạt quỳ xuống bái lạy. Chúng thần cung nghênh bệ hạ. Cậu sực tỉnh, vội vàng quỳ xuống. Trong lúc cúi đầu, dường như có một ánh mắt đang nhìn vào cậu. Một lát sau, tiếng nói vang lên ở phía trước, miễn lễ. Giọng điệu lạnh nhạt đầy quen thuộc ấy lại vang lên. Đã hai tháng kể từ lần cuối gặp nhau, Nên Như Thâm ngẩn ngơ một lúc lâu. Mọi người đứng dậy, cậu cũng bắt chước ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ngước lên này đúng lúc chạm mắt với Lý Vô Đình. Lý Vô Đình im lặng nhìn cậu, đáy mắt kiềm chế một cảm xúc nóng hầm hập. Hắn hé môi nhưng không nói gì, giống như đang che giấu điều gì đó trước con mắt của tất cả mọi người. Nên Như Thâm bị hắn nhìn như vậy, hơi thở trở nên hỗn loạn. Đúng lúc này, tri phủ Trường Tuy bỗng nhiên đi lên. Bệ hạ, hạ quan đã chuẩn bị nơi nghỉ ngơi. Lý Vô Đình nhìn sang chỗ khác, hắn xuống khỏi lưng ngựa rồi giơ tay lên, không cần, đến quân doanh. Hoặc Miễn liếc nhìn tri phủ, bệ hạ xin hãy đi theo thần. Đoàn người xuống ngựa rồi đi xuyên qua thành. Suốt dọc đường đi đều có bách tính đứng xem ở hai bên, tiếng người vô cùng huyên náo. Nên Như Thầm tuần theo quy củ, cậu đi theo ở phía sau, ánh mắt luôn dõi theo Lý Vô Đình đang ở cách đó vài bước. Thân hình cao lớn trong bộ trang phục giáp bạc khiến hắn càng thêm lạnh lùng. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó đang nảy nở trong lòng, nhưng đồng thời cũng thật là xa lạ. Lén lút nhìn trộm vài lần, cậu vô tình dẫm vào chân của Hoắc Miễn đi phía trước. Bực, Hoắc Miễn loạn trạng, ngoái đầu lại nhìn. Ba chấm. Ninh Như Thâm ngại ngùng nhìn hắn. À, quên mất là phía trước còn có Hoắc Miễn. Hoắc Miễn đánh giá, ngươi thật sự bị cảm nắng rồi à? Hắn vừa nói vừa đưa tay ra xách cổ áo cậu lên, định giẫm mắn cũ để bọc cậu lại, che đi ánh nắng mặt trời. Ninh Như Thâm vội vàng khua tay, bỏ ra, không phải. Vậy thì là do chưa ăn no, vừa rồi chưa ăn xong cơm nhỉ? Ồ, chắc là vậy. Trong lúc trò chuyện, dường như có một ánh mắt dõi theo ở phía trước. Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy được sườn mặt lạnh lùng tuấn tú của Lý Vô Đình. Hắn đang nhìn hai bên đường. Ninh Như Thâm không nhìn nữa, xem ra là do cậu nghĩ quá rồi. Ngự giá đến quân doanh, ba quân đồng loạt đi ra chào đón. Lý Vô Đình không nói nhiều, trực tiếp vào trong lều chủ tướng để nghị sự. Ninh Như Thâm cũng theo vào trong. Bên trong lều có đặt một sa bàn địa đồ, xung quanh là chỗ ngồi dành cho các tướng lĩnh nghị sự. Lý Vô Đình tới gần sa bàn rồi cúi đầu nhìn. Hắn cởi áo choàng bằng một tay để lộ bả vai cường tráng. Hắn ngắm nghía một bát thịt khựng lại, ngẩng đầu nhìn Ninh Như Thâm. Lý Vô Đình hỏi rất tự nhiên, các ngươi dùng bữa chưa? Ninh Như Thâm ngẩn ngơ, hả? Hoắc Miễn đáp, bẩm bệ hạ, đã ăn hết rồi ạ. À, Ninh đại nhân chưa ăn. Sáng nay Ninh đại nhân bận chăm sóc quân lính bị thương nên về muộn. Lý Vô Đình nhìn cậu rồi mím môi lại, ít hầu hơi động đậy, đi ăn cơm đi. Giọng nói nhẹ nhàng ấy nhưng mang theo độ ấm. Ninh Như Thâm đáp vâng rồi quay đầu ra ngoài. Cậu vừa ra khỏi lều thì thấy Đức Toàn đang đứng ở trước cửa. Lần ngự giá thanh trinh này Đức Toàn cũng theo đến đây, thậm chí hắn cũng cưỡi ngựa vượt ngàn dặm, không hề bị tụt lại phía sau. Có lẽ vì bình thường hắn không chú trọng vào nghiệp vụ chính lắm, cho nên Ninh Như Thâm suýt nữa thì quên mất Đức Toàn chính là đại nội tổng quản, đương nhiên là cũng có bản lĩnh nhất định. Hay già, Ninh đại nhân, ngài gầy đi rồi kìa. Đức Toàn nhìn thấy cậu thì vừa vui mừng vừa đau xót, sau đó lén lấy một miếng thịt trong tay áo ra và đưa cho cậu, mau ăn đi. Ninh Như Thâm chấn động bởi hành vi của hắn. Sao Đức Toàn lại giấu thịt trong tay áo? Cậu nhìn hắn với vẻ ngờ vực. Đức Toàn liếc nhìn lều chủ tướng rồi giao tiếp bằng mắt với cậu đầy thành thạo. Ngài đoán xem. Ninh Như Thâm, bà chấm. Cậu nuốt nước miếng, đảo mặt đáp ầm rồi vừa cắn thịt khô vừa rời đi. Đồ ăn của hoàng gia vẫn là tuyệt nhất. Cậu tiếp tục bữa cơm giang dở. Còn lều chủ tướng thì vẫn đang bền bàn bạc. Bây giờ Lý Vô Đình đã tới đây rồi, cậu chỉ là giám quân, vào đó nghe cũng chẳng có tác dụng gì. Ninh Như Thâm đi chăm sóc quân lính bị thương. Cậu bận bịu một lúc lâu, khi quay lại thì thấy mấy người Hà Lương lục tục đi ra khỏi lều chủ tướng. Chắc hẳn là mọi người đã nghị sự xong rồi. Ninh Như Thâm lại gần, bây giờ được vào chưa? Ninh đại nhân, khách sáo quá. Đức Toàn mỉm cười quở trách một câu, sau đó cầm phất trần xô cậu vào trong, mau vào đi. Cậu bị lùa vào trong lều, bà chấm. Cảm giác bị khống chế thật là quen thuộc làm sao. Vào lều chủ tướng, bên trong chỉ có Lý Vô Đình, Hoắc Miễn và vài thân binh. Lý Vô Đình và Hoắc Miễn đang nói chuyện, thấy cậu đi vào thì đều ngừng lại và quay ra nhìn. Hoắc Miễn, Ninh đại nhân có việc gì cần bẩm báo sao? Ninh Như Thâm, bà chấm, không có việc gì cả. Hoắc Miễn tỏ ra khó hiểu, không có việc gì thì tới đây làm gì? Ninh Như Thâm không biết phải giải thích thế nào. Lẽ nào cậu phải nói rằng cậu chỉ vào lều chủ tướng để dạo chơi một lát thôi? Cậu lế sang Lý Vô Đình. Lý Vô Đình cũng đang nhìn cậu, hình như hắn hơi mỉm cười. Hắn ra hiệu cho cậu cứ đứng một bên trước đi. Ninh Như Thâm vội vàng lùi xuống. Vâng. Hai người phía trước tiếp tục bàn bạc. Cậu đứng bên cạnh ngực phần rìa bằng da đóng đinh của sa bàn để giết thời gian. Bệ hạ, có cần thu dọn lại lều chủ tướng không? Lý Vô Đình khẽ gật đầu. Ừ. Ninh Như Thâm quay ra thấy một đám người bắt đầu tất bật dọn dẹp, lúc này mới nhận ra trước đây Hoắc Miễn ở trong này, bây giờ ngự giá giá lâm, đương nhiên thiên tử sẽ nghỉ lại tại đây. Tôn Ngũ thu dọn xong xuôi thì xin chỉ thị tướng quân, chúng thuộc hạ dọn dẹp mấy tháp canh xung quanh để dựng lều cho ngài nhé. Chỉ sự cấp bách bày vẽ làm gì? Hoắc Miễn xua tay. Ta ở. Hắn ngập ngừng rồi nhìn nhó xung quanh, cuối cùng thì ánh mắt dừng lại ở chỗ Ninh Như Thâm. Ninh Như Thâm ngẩng đầu nhìn. Lý Vô Đình cũng nhìn cậu. Mắt Hoắc Miễn đột nhiên sáng rực lên, sau đó kéo Ninh Như Thâm tới gần, quay đầu bẩm báo: Ninh đại nhân ở riêng một lều, thần chen chúc với Ninh đại nhân là được rồi.